9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Có phải là bị cảm rồi hay không? Mạc Hân Hy đang ngồi ở bên cạnh đưa cho anh một chiếc khăn giấy quan tâm hỏi. Lục Khải Vũ xoa xoa cái mũi của mình. Nói, chắc không đâu. Chắc là chỉ hắt hơi một cái mà thôi. Em cũng không cần phải lo lắng. Long Huy nói phía bên Lý Toàn đã có tin tức. Chúng ta tranh thủ thời gian qua đó xem một chút thôi. Rất nhanh sau đó hai người đã đi đến tập đoàn Long Thành. Bởi vì là cuối tuần cho nên ở trong công ty cũng chỉ có vài nhân viên bảo vệ mà thôi. Nhìn thấy Mạc Hân Hy đến thì bọn họ đều rất cung kính. Đi vào trong văn phòng thì đã thấy Long Uy và Lý Toàn đang ngồi ở bên trong đợi bọn họ. Lý Duy Lộc đâu? Tại sao Hàng lại không đến? Mạc Hân Hỷ hỏi. Lý Toàn và Long Uy cùng nhìn nhau một cái rồi mới lên tiếng. Việc này, Chủ tịch Lý nói hôm nay chính là ngày nghỉ. Vợ của anh ta lại có chút không khỏe cho nên anh ta muốn ở trong nhà với vợ của mình. Không muốn tăng ca. Không muốn tăng ca, Lý Duy Lộc này đúng là được một bước lại tiến thêm một bước. Chỉ là kết hôn mà thôi. Dù sao thì cũng nghỉ trước sau tổng cộng là gần 2 tháng rồi. Thật sự là ngứa mắt. Mặc dù trong lòng của Mạc Hân Hy cảm thấy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà biểu cảm ở bên ngoài vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Giả vờ là mình đang rất bình tĩnh. Chủ tịch Lý và vợ của mình thực sự là rất ân ái. Yêu thương nhau thật. Lục Khải Vũ giữ chặt cô ngồi xuống. Không cần phải để ý đến Lý Duy Lộc nữa. Lý Toàn, Long Uy, hai người nói đến việc đã tìm được thông tin mới về mộ dung Lãnh Nhu. Đó là tin gì? Long Uy lấy một tập văn kiện từ trên mặt bàn đưa cho anh nói. Tự anh em một chút ôi nghỉ ngờ Phó Sâm này không phải là do mộ dung Lãnh Nhu bắt được mà là anh ta có ý định muốn tiếp cận cô ta. Lục Khải Vũ mở tập văn kiện ra. Mạc Hân Hy cũng nghiêng người nhìn vào. Trên tư liệu có ghi rõ ràng về mối quan hệ yêu đương của mộ dung Lãnh Nguyệt và Phó Sâm. Phó Sâm chính là chồng sắp cưới của cô cả nhà mộ dung. Mộ dung Lãnh Nguyệt. Hai người bọn họ chính là bạn học của nhau vào thời đại học. Yêu nhau được 5 năm. Vốn ban đầu bọn họ có ý định là sẽ kết hôn vào mùa thu của 3 năm trước thế nhưng mà kỳ lạ rằng tối ngày hôm trước chuẩn bị kết hôn thì mộ dung. Lãnh Nguyệt lại có ý định tự sát. Về nguyên nhân mà mộ dung Lãnh Nguyệt tự sát thì nhà mộ dung vẫn không tuyên bố ra bên ngoài. Phó Sâm vẫn luôn rất yêu mộ dung Lãnh Nguyệt. 3 năm nay vẫn luôn cố gắng tìm ra nguyên nhân cái chết của cô ấy. Vào tháng trước, anh ta đã tra được một lời chứng nhận quan trọng từ một người hầu cũ của nhà mộ dung. Người kia tên là Hàn Tá, một nhạc sĩ nổi danh trong một dàn nhạc ở châu Âu. Cũng chính là vị học trưởng của mộ dung Lãnh Nguyệt khi cô ấy theo học tại trường âm nhạc châu Âu. Người hầu kia nói. Vào đêm hôm mộ dung Lãnh Nguyệt tự sát, anh A đã nhìn thấy Hàn Tá đi qua căn phòng của cô ấy. Thời điểm lần trước khi mộ dung Lãnh Nhu đến Hà Thành đã từng lén lút điều tra qua người tên Hàn Tá này. Đối với năng lực và thân thủ của Phó Sâm thì anh ta chắc chắn sẽ không có khả năng để mộ dung Lãnh Nhu bắt được đơn giản như vậy. Bởi vậy cho nên Long Uy phỏng đoán rằng anh ta đang cố ý dùng điều này để tiếp cận mộ dung Lãnh Nhu. Sau đó để tìm hiểu được hành tung của Hàn Tá. Cách chương.